Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, Thiên Địa Trận, Thiên Tiêu Tử chết tình cảnh này, để Cơ Lão Gia Tử tâm thần chấn động mạnh, Dịch Vân lại ở tình huống như vậy, chém giết Thiên Tiêu Tử, hắn cũng vô cùng nếu muốn giết rơi tên phản đồ này. Bây giờ bị Dịch Vân thay hắn hoàn thành, đây rốt cuộc là như thế nào một người trẻ tuổi. Hắn thiên phú như vậy, đừng nói chưa từng nghe thấy, liên tưởng giống đều khó có thể tưởng tượng, ta muốn giết người, các ngươi không ngăn được, còn có tính mạng của các ngươi, ta lập tức cũng đều lấy, Dịch Vân thanh âm như từ cửu u trong vực sâu truyền ra. Ma huyết, ma sát, cùng với Liễu Như Ý đều là sắc mặt khó coi, bất quá rất nhanh, Liễu Như Ý liền khôi phục nụ cười, nàng âm lãnh nhìn Dịch Vân một chút. Nói, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, ngươi cho rằng giết một cái không quan trọng Thiên Tiêu Tử, cũng đã thắng định chúng ta, Thiên Tiêu Tử chết cũng đã chết, ngược lại này Táng Dương biển cắt ở dưới đại trận, đã gần như sụp đổ, không có hắn thôi diễn, cũng không coi vào đâu, Liễu Như Ý thanh âm ở đây đột nhiên trở nên cực kỳ âm hàn. Trên người nàng một hồi bạo phát ra cực kỳ âm lãnh một cỗ hơi thở. Roi dài ở nàng bên người vẫy, phảng phất một con cự mãng quấn ở chung quanh nàng, vừa nãy Dịch Vân chiêu kiếm đó, làm cho nàng triệt để tức giận. Dịch Vân đột phá đạo cung cảnh sau, thực lực thật là tăng nhanh như gió, nhưng phải đối phó ba người bọn họ liên thủ, nhưng là nói chuyện viển vông, sinh tử chém giết, thất tinh đạo cung người cũng sẽ không cùng Dịch Vân nói cái gì đơn đả độc đấu. Không chỉ có là Liễu Như Ý, ma huyết ma sát hai người cũng là khí thế liên tục kéo lên. Bọn họ lúc này đã không giống như là đồng tử, càng giống như là ác quỷ. Dịch công tử, Cơ Lão Gia Tử ba người cực kỳ lo âu nhìn tình cảnh này. Thất tinh đạo cung ba người này trình thế đối chọi, đối mặt Dịch Vân, ba người này đều rất mạnh, liên hợp lại càng là thực lực tăng gấp bội, hai quyền khó địch bốn tay. Dịch Vân làm sao đối phó? Nhưng mà đối mặt tình huống như thế, Dịch Vân nhưng không có bất kỳ hoang mang, tay hắn nắm thuần dương đoạn kiếm, như cũ khí định thần nhàn, tuổi trẻ khinh cuồng, chết đến lâm đầu còn không biết, ma sát trong lòng cười lạnh thầm nghĩ. Bọn họ thất tinh đạo cung người, có một bộ hợp kích phương pháp, lấy ba người bọn họ thực lực triển khai ra, nháy mắt là có thể đem Dịch Vân thuấn sát, buồn cười Dịch Vân sợ là còn tưởng rằng có thể cùng ba người bọn họ có một trận chiến khả năng chứ. Bất quá bây giờ sao? Hắn nhưng không vội vã giết Dịch Vân. Dịch Vân vừa triển lộ ra thực lực, xác thực để hắn hoảng sợ. Hắn muốn không chừa thủ đoạn nào giết chết Dịch Vân. Trước tiên để Dịch Vân lộ ra kẽ hở. Đi chết, ma sát đột nhiên thân hình nổi lên. Toàn thân hắn ma khí cuồn cuộn. Hai chảo liên tục lấy ra. Năng lượng dâng lên. Hắn đòn đánh này, dĩ nhiên không phải đối mặt Dịch Vân, mà là bỏ qua Dịch Vân, công về phía Dịch Vân sau lưng Cơ Lão Gia Tử cùng Lăng Tà Nhi đám người. Người ở trước mặt ta giết người của ta, ta cũng ở trước mặt ngươi người giết ngươi. Ma sát biết rõ, Dịch Vân đối với cái kia Lăng Tà Nhi cực kỳ lưu ý. Bằng không cũng sẽ không liều lĩnh tới cứu, vậy hắn liền giết chết này Lăng Tà Nhi. Để Dịch Vân tâm thần đại loạn, hoặc là để Dịch Vân ở lại một lần cứu Lăng Tà Nhi thời điểm. Lộ ra kẽ hở, nhưng là ở ma sát xuất thủ đồng thời, ma sát nhìn thấy Dịch Vân khóe miệng hơi gợi lên một cái độ cong. Này lạnh lùng nụ cười khinh miệt, để ma sát trong lòng máy động, hắn bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm cực kỳ không ổn. Nhưng mà không có chờ ma sát nói ra cảnh cáo, Dịch Vân đoạn kiếm cũng đã đâm về phía mặt đất, như sấm sét rơi xuống đất, đã tan tành mặt đất, nhất thời bị nguyên khí cường đại gợn sóng bao phủ, gạch đá tung tóe, mặt đất rung chuyển, đồng thời, Liễu Như Ý ba người đều cảm giác được, thân thể của bọn hắn bên không gian xuất hiện biến hóa. Hàng loạt pháp tác gợn sóng bên trong, cường đại không gian cấm chế đưa bọn họ bao phủ. Đây là chuyện gì? Ma sát công kích, trực tiếp đánh về không gian bình phong trên, nhưng mà không gian này bức tường ngăn cản kịch liệt rung động sau. Nhưng không có bị phá hoại mảy may. Dịch Vân mở miệng nói. Đừng phí sức, đây là nơi này thiên địa đại trận, thiên địa đại trận. Đại trận không phải đã sụp đổ sao? Ma huyết nhìn về phía Hinh Nhi, Nguyệt Nhi hai tên hầu gái trong ngực Lăng Tà Nhi, nhưng phát hiện, từng tầng không gian bức tường ngăn cản, đem mấy người cùng bọn họ trực tiếp ngăn cách, cái kia tà thần hòa trùng linh thể bị bọn họ dằn vặt đến hầu như tan thành mây khói. Đại trận này đã sụp đổ, làm sao còn sẽ phát động? Lần này phía sau, cần phải liền triệt để sụp đổ, Dịch Vân từ tốn nói. Hắn dùng thời gian lâu như vậy đến tìm hiểu dược thần bản chép tay ghi chép. Lại lấy hủy diệt hồng mông pháp tác cùng đại trận trung tâm dung hợp. Cuối cùng, Dịch Vân càng là hấp thu tà thần chi hỏa bản thể. Nắm trong tay thiên địa đại trận trận tâm, Dịch Vân đối với thiên địa này đại trận, đã sớm giải sâu nhất, ở vùng thế giới này đại trận kề bên hủy diệt thời khắc. Hắn nhưng có thể lợi dụng nó tới làm một ít chuyện. Cũng là bởi vì có thể dùng không gian bức tường ngăn cản đem Lăng Tà Nhi hộ tống ở trong đó. Dịch Vân mới không có đưa nàng thu vào hàng thần tháp. Nếu không thì toán truyền vào hàng thần tháp không gian rung động rất lớn. Hắn cũng nhất định phải đem Lăng Tà Nhi thu tiến vào. Bây giờ, đại trận sức mạnh gần như tan vỡ. Trong đó tích góp sức mạnh đất trời, cũng trào vào trong thân thể của mình. Hắn tiêu hao đại trận còn thừa lại hết thảy năng lượng. Chỉ đủ phát động lần này không gian cấm chế. Nhưng lần này, là đủ rồi. Soạt, Dịch Vân đoạn kiếm, bắn ra hỏa diễm giống như ánh sáng. Hắn một đôi thần bí kỳ quỷ mắt bên trong. Ngọn lửa màu xám nhẹ nhàng nhúc nhích. Các ngươi có thể chết nói. Dịch Vân đã tới ma huyết trước mặt. Liền từ ngươi bắt đầu đi, ngươi. Ma huyết biến sắc mặt. Hắn thân ở không gian cấm chế bên trong, cùng Liễu Như Ý, ma sát từng người ngăn cách ra. Bọn họ muốn một lần giải quyết đi Dịch Vân, mà Dịch Vân, nhưng lợi dụng thiên địa này đại trận, mạnh mẽ cùng bọn họ một chọi một, đơn đả độc đấu. Bất quá rất nhanh, ma huyết biểu tình trên mặt trở nên dữ tợn, thực sự là buồn cười. Ngươi cho rằng, đơn đả độc đấu ngươi là có thể đánh thắng ta. Vâng, trường kiếm ầm ầm đâm ra, chỉ một thoáng xuyên qua hắn cùng với ma huyết trong đó khoảng cách. Đột đâm tới ma huyết trước mặt, Dịch Vân kiếm đạo, chính là quyết chí tiến lên. Giờ khắc này, hắn muốn giết người, Lăng Tà Nhi cái kia trong suốt thân thể, bị thống khổ, còn ở trước mắt, mà hết thảy này, đều là bái thất tinh đạo cung người ban tặng. Chết, Dịch Vân hét lớn, chết chính là ngươi. Ma huyết hét lớn một tiếng, một đôi ma chảo bỗng nhiên hướng về Dịch Vân chộp tới. Ma chảo bên trên, huyết sát khí nồng nặc như nước, đem không gian chung quanh đều hoàn toàn nhuộm đỏ. Mà ở huyết sát khí bên trong, mơ hồ có thể nghe được vô số người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma huyết luyện tập ma công, đều là dựa vào giết chóc luyện thành. Hắn này một đôi tay, đã sớm lây dính mấy vạn võ giả máu tươi. Mà Dịch Vân, sắp trở thành những máu tươi này bên trong, nhất là tươi đẹp một phần. Lúc này, Dịch Vân dưới chân của xuất hiện vạn ma sinh tử luân. Hủy diệt đạo vực cùng thuần dương đạo vực, cùng với thời không đạo vực đồng thời xuất hiện, kiếm rít như rồng gầm, dắt phá ngày tư thế chém xuống một cái. Trong phút chốc, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, vạn vật bị long đong, ầm, một đòn phía sau. Hết thảy đều phảng phất yên tĩnh lại, ma huyết đứng bình tĩnh ở nơi đó, hắn hai mắt nhìn phía trước, đột nhiên, hắn phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, một đôi ma chảo, bị cùng nhau chém gãy. Hết chương.